Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, Diệu sự tình. Bởi vì Chu Tử Quân quan hệ, Hàn Thiến đã sớm biết Trần Tử Nhĩ là có bạn gái. Đệ đệ của nàng Hàn Tiểu Quân cũng từ bỏ trước sớm chỗ ôm không thiết thực ý nghĩ. Chỉ có Dương Nhuận Linh còn tặc, rất. Không biết đang làm cái gì thành tựu. Hàn Tiểu Quân hiện tại chỉ hy vọng không cần cùng Trần Tử Nhĩ cắt đứt liên lạc. Bởi vì ai cũng nói không chính xác liền cái này liên hệ đến cùng có thể để cho hắn thiếu phấn đấu. 3 năm, vẫn là 30 năm. Người sống có được hay không có lúc cũng xem vận khí. Bọn họ cũng đều biết, lại đều không nghĩ tới Trần Tử Nhĩ đem người cho mang đến. Dương Nhuận Linh nhìn xem đi theo Trần Tử Nhĩ bên người cái kia tịnh lệ thân ảnh. Trong lòng ghen ghét không ngừng phát sinh, nàng thật hận không thể mình tuổi trẻ cái 8 tuổi. Hàn Tiểu Quân hướng tới Thường Đồng dạng tích cực, chủ động chạy tới chào hỏi. Chỉ có Hàn Thiến như bình thường đồng dạng, trừ trong lòng âm thầm đem Thịnh Thiển Dư cùng Chu Tử Quân so sánh một phen. Nàng nguyên bản không hiểu rõ lắm Trần Tử Nhĩ vì cái gì không tiếp thụ Chu Tử Quân. Nàng thanh xuân mỹ lệ, nhiệt tình cởi mở, lạc quan hào phóng, tâm không lòng dạ, thật sự là có nói không hết chỗ tốt, mà ở thấy rõ Thịnh Thiển Dư thời điểm nàng tất cả đều minh bạch. Nam nhân a, nói cho cùng vẫn là thích xinh đẹp. Thịnh Thiển Dư có chút thẹn thùng. Trần Tử Nhĩ lôi kéo nàng cho đám người giới thiệu. Đây là Hàn Thiến, dạy ta Dương Cầm. Đây là đệ đệ của nàng, Hàn Tiểu Quân. Còn có vị mỹ nữ kia, Dương Nhuận Linh, kim lớn luật học thạc sĩ, cao tài sinh. Các vị, bạn gái của ta, Thịnh Thiển Dư, các ngươi tốt. Thịnh Thiển Dư nhẹ giọng nói. Hàn Tiểu Quân cười đùa tí tửng, nói, vợ chồng tướng 10 phần a, chúc mừng Trần Tổng. Hàn Thiến đẩy hắn ra, nói, hoan nghênh ngươi, Thiển Dư đúng không? Lại đây ngồi đi. Dương Nhuận Linh xông Trần Tử Nhĩ cười cười, không nhiều lời cái gì, không biết tính sao, rõ ràng mấy người tại trong phòng lại lâm vào một loại quỷ dị không khí, lại không ai nói chuyện, phảng phất có vẻ lúng túng tại sinh trường. Hàn Tiểu Quân là trong lòng giấu sự tình, Dương Nhuận Linh là trong lòng chán ngấy, cuối cùng chỉ có Hàn Thiến cùng hắn trêu ghẹo mà. Ta đạo ngươi làm sao một mực không cần Tử Quân, nguyên lai cất giấu cái đẹp mắt như vậy cô nương. Nàng lại quay đầu nói với Thịnh Thiển Dư, Thiển Dư, nhưng phải nói cho ngươi xem thật kỹ tốt người này. Hắn a, thông đồng tiểu cô nương thủ đoạn nhiều nữa đâu. Thịnh Thiển Dư mặt giãn ra cười. Hắn không biết, nha, thu như thế phục tùng. Trần Tử Nhĩ nói, ta lúc đầu cũng không phải người như vậy a. Hàn Thiến cười, lại gọi Dương Nhuận Linh, lên bàn đi. Dương Nhuận Linh không nghe nàng, mình chạy tới một chuyến phòng vệ sinh. Lúc đi ra sắc mặt khôi phục bình thường, vui cười hỏi Trần Tử Nhĩ tình hình gần đây. Hàn Tiểu Quân bị Dương Nhuận Linh dặn dò không nên chủ động nhắc lên công ty những sự tình kia. Dưới cái nhìn của nàng, Tôn Hồng cũng không có lý do gì muốn đang chọn tuyển nhà cung cấp hàng lúc động tay chân, bởi vì cái kia không phù hợp lập trường của hắn, mà cách lãnh đạo trực tiếp hướng càng lớn lãnh đạo cáo trạng. Đây là chỗ làm việc tối kỵ, vạn nhất càng lớn lãnh đạo không được đứng tại ngươi bên này, vậy ngươi sẽ bị làm khó dễ xuyên qua sông cạn đá mòn. Dù cho ngươi về sau đổi công ty, một khi bị người ta biết ngươi đi qua từng có như thế một nước, ngươi nói lãnh đạo nào còn dám trọng dụng ngươi. Vì lẽ đó chuyện này không thể chỉ dựa vào Hàn Tiểu Quân mình cái gọi là cảm giác liền tin đồn thất thiệt nói lung tung một trận, phải có chứng cứ rõ ràng mới được. Hàn Tiểu Quân cho rằng Dương Nhuận Linh nói có đạo lý, liền đem Tôn Hồng biểu hiện kỳ quái sự tình dàn xuống đáy lòng, không sót một chữ. Ngược lại là Trần Tử Nhĩ trước nhấc lên, hắn lấy chúc mừng giọng điệu nói, ta nghe Tôn Hồng nói ngươi làm không tệ. Hắn chuẩn bị điều ngươi đi làm cửa hàng trưởng. Đây là có tiêu thụ ngạch trích phần trăm. Tiền lương hẳn là sẽ nổi lên khẽ phòng a. Hàn Tiểu Quân nói, vẫn là phải đa tạ Trần Tổng cho ta tiến vào pudding cơ hội. Cũng rất cảm tạ Tôn Tổng đối ta tín nhiệm. Ta sẽ tiếp tục làm rất tốt. Hàn Tiểu Quân dáng dấp giáo giác, biểu lộ cũng buồn cười. Nhìn Thịnh Thiển Dư có chút buồn cười. Chỉ là Dương Nhuận Linh suy nghĩ nhiều một tầng. Tôn Hồng đem cái này quyết định hồi báo cho Trần Tử Nhĩ. Khả cư nàng hiểu, Trần Tử Nhĩ việc lớn việc nhỏ đều không thế nào quản. Nàng hỏi, ngươi bây giờ bắt đầu quản lý pudding sao? Không có a, vậy hắn vì sao lần này nói cho ngươi? Trần Tử Nhĩ trầm ngâm, nói, khả năng hắn cảm thấy Tiểu Quân là ta tự mình dẫn đi. Cho nên đối với hắn điều động chuyện quan trọng trước nói với ta một tiếng đi. Kiểu nói này cũng có đạo lý. Dương Nhuận Linh giật mình, không còn nói cái gì. Xem ra vẫn là nàng suy nghĩ nhiều. Hàn Thiến ngắt lời nói. Ai, ta biết các người mỗi một cái đều là chỗ làm việc nhân sĩ thành công. Nhưng có thể hay không đừng tại mọi thời khắc đều nói chuyện làm ăn. Trần Tử Nhĩ hỏi, vậy ngươi muốn nói cái gì? Nói một chút Dương Cầm đi, ngươi thiếu bao nhiêu tiết khóa rồi? Ta nhớ được ngươi khi đó tới thời điểm nhưng là muốn học được sáng tác bài hát. Hiện tại thế nào? Bao lâu không có luyện đàn? Trần Tử Nhĩ xấu hổ, ban đầu là cho Vệ Lãng cái kia việc sự tình cho kích thích. Về sau kiếm lấy tiền, hắn học tập động lực cấp tốc cắt giảm. Vừa đến vốn là không có hứng thú gì, hay là bán ca điểm này tiền hắn đã không được trông cậy vào. Lại nói hắn đã hố Nhậm Hiền Tề, vẫn là không cần lại gây nghiệp chướng. Dương Nhuận Linh mím môi muốn cười, có đôi khi nàng rất ghen tị Hàn Thiến, có thể dạng này nói chuyện với Trần Tử Nhĩ, mấu chốt là người ta cũng không được phiền nàng, đặt trên đầu nàng, nàng cũng không dám. Trần Tử Nhĩ hỏi Hàn Thiến, nói, Thiên Âm gần nhất thế nào? Hàn Thiến nói, vẫn là như vậy chuyện thôi, đủ qua ta tháng ngày. Trần Tử Nhĩ công việc bây giờ lên đánh giám một đống. Vì lẽ đó ngược lại có chút ghen tị nàng, ngươi còn không biết dừng. Ta cảm thấy mở Dương Cầm lớp huấn luyện tốt bao nhiêu. Mỗi ngày cùng tiểu hài tử cùng một chỗ đánh đàn Dương Cầm. Không buồn không lo, mỗi ngày đều đào giã tình thao. Nói không chính xác qua 2 năm ngươi còn phát hiện mình trẻ mấy tuổi. Thịnh Thiển Dư lại cũng mở miệng nói, ta cũng đặc biệt ghen tị sẽ đánh đàn Dương Cầm người. Hàn Thiến nói, vậy ngươi liền để hắn cho ngươi báo danh tốt. Dù sao hắn không thiếu tiền, ngươi mỗi ngày tới nơi này tay ta cầm tay dạy ngươi. Thịnh Thiển Dư có một chút nghĩ, nhưng vẫn là lắc đầu. Ta không có nhiều thời giờ như vậy. Dương Nhuận Linh cười nói, vừa mới nói không khiến người ta bàn công việc. Mình ở đây ôm sinh ý, trên bàn mấy người cũng nhịn không được cười lên. Vì lẽ đó Dương Nhuận Linh cũng không để ý Hàn Thiến, không cho bàn công việc. Ngược lại hỏi Trần Tử Nhĩ, ngươi gần nhất làm việc làm sao vậy? Không được hài lòng sao? Trần Tử Nhĩ trùng điệp gật đầu. Pudding sự tình hắn giấu giếm không được nói. Nói lên nhanh tin phiền phức. Lần trước nhờ ngươi cùng nhanh tin ký nhập cổ phần hiệp nghị. Ước định cẩn thận năm sau ta phái người đến đó trợ giúp ta giám sát tài chính hướng chảy. Ta người này miệng chạy so bộ óc nhanh. Nói xong mới phát hiện ta còn không có người thích hợp phái qua. Thịnh Thiển Dư còn không biết bạn trai của mình có thật nhiều phiền lòng sự tình. Nàng an ủi nói, ngươi đừng vội, chỉ cần đãi ngộ tốt sẽ chiêu đến nhân tài ưu tú. Dương Nhuận Linh lại đầu giật mình, ngươi nói là ngươi nhu cầu cấp bách một cái hiểu tài vụ người. Tốt nhất còn được hiểu chút internet. Trần Tử Nhĩ nhìn bộ dáng của nàng hỏi, làm sao? Ngươi có nhận biết? Dương Nhuận Linh nghiêm mặt nói, thật là có, là chúng ta nguyên lai Kim Lớn lão sư, tài vụ tố chất có thể xưng nhất lưu. Trần Tử Nhĩ vui mừng. Thật, mà lại nhân phẩm rất đoan chính. Hồi trước ở công ty bị thủ trưởng yêu cầu làm nghỉ sổ sách, bị hắn kiên quyết cự tuyệt, về sau bị người hãm hại. Vụ án này chính là ta cho hắn làm. Cái này kêu cái gì? Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu à. Ta hiện tại liền gọi điện thoại cho hắn, hỏi một chút hắn. Trần Tử Nhĩ móc ra mình Nokia cho nàng. Nếu như người này thật như vậy đáng tin cậy, thế thì cũng vẫn có thể xem là một cọc rượu sự tình. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.